cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 77, viên kim cương độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhân cơ hội này để tìm cho em một viên kim cương độc nhất vô nhị sao? Sau khi trở về từ London, hai người đang dạo trên đường phố Belfast, thủ phủ của Bắc Ireland, cùng với một nhóm khoảng 10 người nước ngoài đạp xe nhiều người. Đây là ý tưởng của Tư Cần. Cô đã sống ở Anh nhiều năm nhưng chưa bao giờ tham gia hoạt động như vậy. Người Anh trong kỳ nghỉ luôn tự do và thoải mái. Chiếc xe đạp này lớn hơn một chiếc xe bình thường. Tư Cần và Lục Phóng Tranh ngồi cạnh nhau. Đối diện là một cặp đôi khác đang thoải mái nhâm nhi bia và đạp xe một cách lơ đễnh, vô tư thể hiện tình cảm. Có cần phải nhân cơ hội không? Anh nghĩ là bất cứ lúc nào cũng có thể. Tư Cần chống khuỷu tay lên bàn, cố gắng che cảnh đối diện một cách tự nhiên. Khi ở Hancock anh không nói gì, bây giờ trở lại Bắc Ireland thì lại nhắc tới, đủ thấy là thiếu thành ý. Cuối cùng cô chọn một chiếc nhẫn đôi hình hoa hồng. Một bông hồng có viên kim cương tròn tượng trưng cho hoa hồng trắng của York, nhỏ hơn một chút. Còn bông hồng đôi của nó có viên đá quý hình giọt nước bằng hồng ngọc. Hoa hồng Tudor thường được thể hiện dưới hình ảnh hoa hồng trắng trên nền hoa hồng đỏ. Nhưng Tư Cần vốn không có mối liên hệ gì với triều đại đó, thậm chí không có quá nhiều liên hệ với cả nước Anh. Cô thích cách diễn giải của Trương Ái Linh về hoa hồng đỏ và trắng. Cô muốn vừa là vết son đỏ trong tim Lục Phóng Tranh, cũng muốn là ánh trăng sáng dịu dàng của anh. Những người khác trên xe đạp nhấm nháp đồ uống và tán gẫu thoải mái, Tư Cần và Lục Phóng Tranh cũng không ngoại lệ. Trước khi lên xe, họ mỗi người mua một cây kem, nhưng nó suýt tan chảy vì cặp đôi bên cạnh quá đỗi nồng nhiệt. Cặp đôi đó vẫn tiếp tục hôn nhau mãnh liệt. Tư Cần vừa trêu Lục Phóng Tranh một câu, giờ lại có chút không nỡ. Cô cắn một miếng từ cây kem dâu của anh. Giá trị của viên kim cương phụ thuộc vào người tặng. Viên kim cương lớn nhất thế giới rất quý hiếm. Chiếc vương miện của nữ hoàng Castile lại càng không thể tìm được. Lục Phóng Tranh, anh đối với em đã là quá đủ rồi. Lớp kem màu hồng dính trên môi cô, Lục Phóng Tranh đưa tay lau nhẹ. Chiếc vương miện ấy đang ở trong lâu đài Hillborough, về đó em sẽ được thấy nó. Họ xuống xe trước tòa thị chính, khi trời trong, bãi cỏ phía trước đầy người dân Belfast. Tư Cần bắt đầu hỏi Lục Phóng Tranh những câu kỳ lạ. Người Anh các anh có phải đều là hoa hướng dương không? Beautiful weather is rare, my lady. Anh nói câu này giống như một chàng quý tộc cổ điển. Một số truyền thống lạ lùng. Belfast có một trường đại học cổ, cũng là nơi Tư Cần học khi còn ở bậc đại học. Trên đường phố trung tâm thường thấy người Trung Quốc, phần lớn là du học sinh. Lục Phóng Tranh, anh có khuôn mặt của người Trung Quốc, đã bao giờ bị người Anh nhận nhầm là người châu Á chưa? Lục Phóng Tranh trả lời ngay lập tức, khi còn đi học, thậm chí còn gặp phải sự kỳ thị. Trong trường có lần anh thua cuộc thi hợp xướng với một nhóm bạn cùng phòng khác, họ hỏi anh. Where is your pigtail? Cái đuôi, không chỉ đơn thuần là cái đuôi của heo, hay cái đuôi tóc, mà còn ám chỉ kiểu tóc đuôi sam của đàn ông thời thanh, một sự kỳ thị trắng trợn. Tư Cần không ngờ một người thuộc tầng lớp như Lục Phóng Tranh lại từng bị phân biệt như vậy. Cô định an ủi anh nhưng lại nghĩ khác, Lục Phóng Tranh chưa bao giờ là người dễ bị bắt nạt. Lúc đó anh làm gì? Anh thẳng thừng đấm anh ta và mắng họ là bọn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo tàng Anh là nơi lưu giữ nhiều cổ vật của Trung Quốc nhất. Nghĩ lại tình huống lúc đó, anh vẫn còn hơi bực. Người ta không được phép quên. Tư Cần tự hào về cú đấm của anh, nhưng cũng cảm thấy có chút chua xót. Trường học đã xử lý chuyện đó như thế nào? Ít nhất, bề ngoài họ sẽ không chấp nhận sự phân biệt đối xử. Hơn nữa Richard đã quyên góp một số tiền lớn cho trường để anh có thể thoải mái học tập tại đây. Kể từ khi họ biết gia đình anh có một lâu đài cổ ở Anh, không còn ai dám nói gì nữa. Cô biết là không nên thương hại Lục Phóng Tranh, nhưng cũng cảm thấy bất bình. Khi học cấp 3, mỗi tháng em chỉ có 100 nhân dân tệ. Lục Phóng Tranh biết sự chênh lệch này sẽ khiến Tư Cần cảm thấy không thoải mái. Anh ôm cô chặt hơn với chút áy náy. Sau khi mua một số quà lưu niệm dâu Malone cho các đồng nghiệp của Tư Cần ở Trung Quốc, họ bước vào thang máy dẫn lên tầng trên cùng của quảng trường Victoria. Lục Phóng Tranh đổi chủ đề. Tính đến hiện tại, số tiền quyên góp từ tập đầu tiên của Chủ Sáng là bao nhiêu? Tư Cần đã đặt tên video của mình là Chủ Sáng, vì người thật sự làm chủ là người ở phía trước máy quay. Họ chỉ xây dựng một dàn ý đơn giản, những gì nói trước máy quay hay cách thể hiện đều do người trong video quyết định. Cô mở một kênh quyên góp ở cuối video nhưng giới hạn ở mức 1 tệ cho mỗi tài khoản. Nếu có ai xúc động sau khi xem video, họ có thể tự tìm đến các kênh quyên góp chính thức. Có khoảng 140.000 tệ, Bonnie và Cecilia mới sẽ công khai chi tiết trong video tiếp theo. Toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp cho các cô gái ở vùng sâu, dùng để mua các sản phẩm vệ sinh cá nhân trong kỳ kinh nguyệt. Phân tích dữ liệu là điều không thể bỏ qua. Em xem danh sách quyên góp rồi, phần lớn là phụ nữ. Khơi dậy sự đồng cảm từ nam giới luôn là việc khó. Em không mong các anh ấy thực sự nhận thức được khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt trong cuộc sống. Họ bước ra khỏi thang máy, tầng cao nhất của Victoria được bao phủ bởi mái vòng kính, chia thành từng hình tam giác. Khi đêm xuống, các đèn tại các điểm nối sẽ được bật lên. Từ góc nhìn của Chúa, họ trông giống như những nhân vật nhỏ bị mắc kẹt trong quả cầu tuyết Giáng sinh. Tựa vào lan can bên nhau, Tư Cần và Lục Phóng Tranh nhìn xuống thành phố nhỏ, cũng giống như Đồng An đã không có bước tiến nào trong nhiều năm. Đột nhiên, Lục Phóng Tranh lên tiếng, Heta cũng có một quỹ từ thiện, bà cũng tập trung vào quyền lợi phụ nữ. Cái tên này khiến Tư Cần cảm thấy không thoải mái, cô đáp lại có phần sắc bén. Đó là trò chơi của những người giàu, cô bước đi dọc theo hành lang tròn tầng trên cùng, cuối cùng cũng nhìn thấy bảo tàng Titanic. Con tàu huyền thoại này được xây dựng tại thành phố nhỏ vô danh này. Sự tồn tại của nó đã khiến thành phố trở nên vĩ đại, còn sự chìm đắm của nó đã làm cho nó trở thành huyền thoại. Bảo tàng là một tòa nhà hình tứ giác, từ bất kỳ hướng nào nhìn lại, nó đều trông giống như một con tàu sắp ra khơi. Bề mặt của tòa nhà lấp lánh ánh sáng, trong ánh nắng chói chang rực rỡ như mặt biển, Lục Phóng Tranh ôm cô từ phía sau. Anh chỉ nghĩ rằng về việc này, có lẽ hai người có thể đồng cảm với nhau. Anh không mong rằng họ sẽ mãi mãi là kẻ thù, cũng không mong rằng họ sẽ như vậy. Tư Cần im lặng một lúc, cô chưa từng nói với Lục Phóng Tranh rằng điều khiến cô không vui không phải là sự xúc phạm của Heta, mà là vì cô và Heta đang lo lắng cùng một điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chỉ có thể dùng câu này để trấn an anh. Lục Phóng Tranh, chúng ta nên về nhà rồi. Khi họ quay về đến Hillborough đã là 8 giờ tối, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, ánh hoàng hôn rực rỡ đã chiếu sáng những khu vườn ở nông thôn nước Anh suốt 3 giờ đồng hồ, và vẫn sẽ tiếp tục chiếu thêm 1 giờ nữa. Trình Hân luôn nói muốn đến Hillborough thăm thú, cả hai cùng bước lên bậc thềm, lúc nào chúng ta có thời gian, em cứ mời cô ấy đến chơi. Tư Cẩn làm mặt xấu với Lục Phóng Tranh, chắc phải chờ xem Trình Hân có thời gian không đã. Liệu tế bào của cô ấy có chịu cho cô ấy nghỉ ngơi không? Họ vừa cười nói vừa bước vào cửa lớn của lâu đài, ngay lập tức nhìn thấy Heta đang đứng trước lò sưởi trong phòng khách, giữ nguyên tư thế cúi đầu một chút, trông giống như một bức tượng hoàn mỹ. Hôm nay, bà mặc một chiếc váy dạ hội dài màu đen, đeo găng tay dài bằng nhung cùng màu. Trên đó đính rải rác một vài viên kim cương, dưới ánh nắng chúng phản chiếu những ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Heta đang lấy ra một chiếc vương miện từ hộp trang sức để ngắm nghía. Rất nhanh bà nhận ra có người mở cửa lâu đài, quay đầu lại ngay lập tức, ánh mắt lập tức đặt lên người Tư Cần. Ánh mắt của bà luôn có một sức mạnh như thế, có thể khiến Tư Cần ngay khoảnh khắc đó cảm thấy cô không phải là người thuộc về lâu đài này. Vẻ mặt của Lục Phóng Tranh vẫn bình thản, Tư Cần không thể phân biệt được liệu đó là vì việc nhìn thấy người phụ nữ trước đây của lâu đài này trong lâu đài không phải là điều gì bất thường. Hay vì anh đã sớm biết Heta sẽ ở đây. Anh nắm tay Tư Cần cùng bước vào tầm mắt của Heta, họ nhìn nhau chăm chú, cuối cùng là Lục Phóng Tranh. Người bị bỏ qua, mở lời trước, Heta, không giống như khi gọi Elizabeth, họ gọi thẳng tên của nhau. Ngay cả trong một gia đình người Anh, điều này cũng không phổ biến. Còn mua chiếc vương miện này là vì cô ấy phải không? Trong mắt của Heta, Tư Cần nhỏ bé đến mức hoàn toàn có thể bị phớt lờ. Chiếc vương miện lấy cảm hứng từ lá nguyệt quế mà Heta cẩn thận đặt trở lại trong chiếc hộp nhung đen, dưới ánh mặt trời, nó sáng lấp lánh đến mức khiến Tư Cần không thể nhìn rõ hình dạng của nó. Đây là dành cho đám cưới của chúng con, ngày hôm đó, con sẽ tự tay đội nó lên cho cô ấy. Lục Phóng Tranh đóng nắp hộp trang sức, chuẩn bị mang nó đi, nhưng bàn tay của Heta đặt lên mờ u bàn tay anh. Tư Cần nhận ra bà đã cắt tóc ngắn hơn một chút, giờ chỉ che được một nửa tai. Đuôi tóc hơi cong lên, khiến bà trông giống như Daisy trong Gatsby vĩ đại, nhưng trẻ hơn vài tuổi, nhưng giọng nói của bà và khuôn mặt trẻ trung đó không ăn khớp với nhau. Ngay cả khi đội vương miện, cô ấy cũng không phải là nữ hoàng, Edward. Đúng lúc con cũng không phải là hoàng tử chạy đến đây để cưới cô ấy. Heta, chúng ta đều đã đưa ra lựa chọn rồi. Đôi mắt sáng của Heta trong ánh hoàng hôn dần trở nên u ám. Anh hôn lên má bà. Nếu mẹ muốn, tối nay mẹ có thể ở lại đây. Elena sẽ chăm sóc cho mẹ, chúc ngủ ngon. Nhưng điều Heta muốn không chỉ là khoảnh khắc ấm áp này. Đó là lựa chọn của Richard, không phải của mẹ. Con là con trai của mẹ. Vậy thì sao, mẹ có thể giữ im lặng như em, Heta. Không cần phải lên tiếng. Lục phóng tranh quay người rời đi. Nếu đây là một canh bạc, con rất tiếc phải nói rằng tất cả con cờ đều nằm trong tay của Richard. Có lẽ mẹ nên đạt được thỏa thuận với ông ta trước. Giữa Richard và lục phóng tranh, Richard mới là người nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phóng tranh dẫn Tư Cần đi qua hành lang hơi tối, bức chân dung của Richard và Heta treo ở vị trí gần cửa ra vào nhất, vừa mới được treo lên gần đây. Ngay cả khi chỉ là một bức chân dung, Heta vẫn nhìn Tư Cần ngoài bức tranh một cách sắc sảo. Lâu đài này vẫn chưa thuộc về gia đình nhà họ Lục đủ lâu để hành lang còn trống một nửa. Anh nhìn Tư Cần dừng chân trước bức chân dung của Heta. Khi con của chúng ta tiếp quản lâu đài này, chân dung của em cũng sẽ được treo ở đây, Tư Cần. Cô không trả lời, cách chương.